Diệp Thần tâm tư lại bay tới mắt dài trên người. Cái kia Lý Thiên, nhất định sẽ ở đoạn thời gian này xuống tay, kia mình là không phải là nhanh chân đến trước. Lý Thiên à Lý Thiên, ta làm sao có khả năng sẽ làm ngươi thực hiện được đâu. Diệp Thần trong lòng trộm cười. Đúng rồi, nếu mẹ trở về, như vậy Lý Thiên mẹ hắn cũng cần phải trở về à. Ta liền đi nhìn nhìn các ngươi khỏe. Nhìn gian phòng, Diệp Thần truyền tốt lắm giày, đi ra căn hộ, thẳng đến Trương Nghiên chỗ ở của bọn hắn đi đến. Nhấn chuông cửa sau đó, Diệp Thần đợi tốt một hồi một lát, môn mới bị mở ra. Đúng là Trương Nghiên. Lúc này nàng còn mặc lấy kia một bộ âu phục, hãy cùng Lạc Tuyết giống nhau, như vậy nóng đoan trang hiền thục, thành thục động lòng người. Ngươi còn dám đến. Trương Nghiên mày liễu một điều, nghĩ đến ngày hôm qua tên hỗn đản này dám bắt bộ ngực của mình, không khỏi trong cơn giận dữ. Diệp Thần nhưng cũng nói a gì ngươi như thế nào như thế mang thủ a, ta chỉ bất quá là muốn tìm đến Lý Thiên đi chơi mà thôi. Chương 0603 nghịch tử âm mưu. Hắn không ở, đi ra ngoài. Trương Nghiên lạnh mặt nói. Diệp Thần lại hướng phòng ở nhảy từng bước, a gì ngươi cũng không thể đủ để ta một mực đứng ở bên ngoài a. Dứt lời hắn liền tự mình đi hướng phòng khách. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta với ngươi không có gì thoại hảo thuyết. Trương Nghiên tuy rằng sinh khí, nhưng là nghĩ đến Diệp Thần dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, cũng không có cùng hắn nhiều so đo, chẳng qua nhưng căn bản sẽ không muốn nói chuyện với hắn. Nhưng là Diệp Thần lại giả trang nhìn không tới mặt nàng vậy không bình tĩnh thần sắc, nói a di ngươi lại dài đẹp. Diệp Thần, nói chuyện cho ta chú ý một điểm. Trương Nghiên hiện tại đối với Diệp Thần là không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thậm chí còn ước gì hung hăng cho hắn một cái tát. Chẳng qua, bận tâm đến đồ vật thật sự là nhiều lắm, nàng chỉ có thể nhịn một chút. Diệp Thần không có ở vấn đề này thượng dây dưa Trương Nghiên, mà là đột nhiên hỏi nói đúng rồi, a di, Lý Thiên hắn đi chỗ nào đâu này? Không biết, Trương Nghiên há mồm liền nói không có chuyện gì lời nói, người đi về trước đi, ta muốn một lát thôi. Nha, kia, được rồi. Diệp Thần gật gật đầu, đột nhiên nói bất quá có một việc, ta muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Trương Nghiên có chút không nhịn được. Diệp Thần lại nghiêm trang nói a di ngươi thật xinh đẹp. Cũng không thật không, hiện tại Trương Nghiên, thật là thành thục động lòng người. Mái tóc đen nhánh về phía sau rối tung, kia nàng dâu nhìn qua thanh lịch mà đoan trang, lại có vẻ xuất trần tuyệt diễm. Tôi dẫn nhân chú mục cũng là trước ngực nàng một đôi vú sữa, tùy theo chủ nhân hô hấp mà chấn động, một tấm như hoa như ngọc yêu kiều yếp lúc này lại tràn đầy lạnh lùng. Nàng cả người phát tán ra thành thục thùy mị khí chất, một đôi ngập nước mắt to cũng là tràn đầy lửa giận. Cho dù là một đứa trẻ mẹ, nàng còn bảo trì cái loại này yểu điệu thướt tha, nhưng là cũng nhiều một loại thiếu phụ độc đáo phong tình, trước ngực cái kia vú sữa so với bình thường thiếu nữ lớn dòng dã một vòng, phình phình trướng trướng, phong đỉnh ngạo người. Ngươi nói xong rồi à? Trương Nghiên mắt lạnh nhìn Diệp Thần. Chẳng qua Diệp Thần lại tiếp tục nói không có. Ta lời muốn nói, a di ngươi nên biết hồng nhan họa thủy. Ân, cho nên đâu này? Trương Nghiên không để ý chút nào hỏi. Diệp Thần cũng không trả lời, mà là hỏi a di, Lý Thiên hiện tại mấy tuổi? Mau 17. Trương Nghiên mặc dù có điểm kỳ quái vì sao Diệp Thần có thể như vậy hỏi, nhưng là cũng thành thật trả lời. Diệp Thần nói 17 nữa à, đó cũng là nói, hắn đã coi như là nam nhân rồi, a di ngươi có biết nam nhân đặc tính, ha ha. Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Trương Nghiên giận dữ nói. A di con của ngươi Lý Thiên nhưng hắn là vừa vặn bình thường nam nhân, mà a di ngươi lại như vậy thành thục động lòng người, thủy mị xinh đẹp, hắc hắc, cho nên, a di, ngươi biết. Diệp Thần ý tứ lại rõ ràng bất quá. Cút, cút ra ngoài cho ta. Trương Nghiên lập tức nổi trận lôi đình. Diệp Thần cũng không lưu lại, mà là đi ra căn hộ, một bên cũng không quên nói a di a, ta nói nhưng là lời nói thật. Không tin hãy đợi đấy, bất quá ta biết con trai ngươi mua điểm xuân dược hoặc là mê dược đồ vật a. Phanh! Hung hăng khép cửa phòng lại, Trương Nghiên lúc này toàn bộ gương mặt tức giận đến đều nhanh phải đổi thành màu xanh lá được rồi. Cái kia Diệp Thần thật sự là quá mức. Chính là... Hắn lời nói là thật sao? Không, vậy căn bản chính là giả. Trương Nghiên không biết, bất quá bây giờ nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì sao gần nhất con hành vi có chút cổ quái đâu này.

giống như đều là hướng ta đến. Vậy còn ngươi, ngươi có cái gì không cảm thấy kỳ quái sao? Lạc Tuyết kéo lấy tay hắn, nói ngươi liền hãy cùng ta nói, lúc trước Cực Nhạc đảo phía trên thời điểm thân thể của ngươi giống như đã xảy ra chuyện gì. Cực Nhạc đảo. Diệp Thần đầu óc vừa chuyển, nói khi đó giống như thân thể không thoải mái a, chẳng qua là cảm thấy muốn nôn mửa, về sau không sao a. Thân thể của chính mình bởi vì Hồng Loan Thiên Kinh sinh ra dị biến sự tình, làm sao có khả năng nói cho nàng đâu. Vậy được rồi, nói Trương Nghiên sự tình. Lạc Tuyết sắc mặt trở nên hết sức kỳ quái, giống như là đang tức giận, lại giống như là tại đầu cười, làm Diệp Thần thật sự là đoán không ra, hắn là sợ nhất Lạc Tuyết như vậy biểu cảm rồi, từ nhỏ đến lớn, đều là. Chẳng qua lúc này hắn lại chỉ có thể ấp a ấp úng nói Trương Nghiên a. Lý Thiên mẹ hắn, ách, có vẻ giống như ta cùng Lý Thiên ở giữa mâu thuẫn bị nàng phát hiện a, ta cùng nàng quan hệ cũng không được khá lắm, nàng còn đã từng đến cảnh cáo ta đâu. Nói bậy. Lạc Tuyết bỗng nhiên nói ngươi còn không nói với ta nói thật là a. Diệp Thần nhưng là bị Lạc Tuyết như vậy nói dọa nhảy dựng, như vậy giọng điệu, đại biểu nàng là giận thật. Trời ạ, mẹ lúc trước còn ẩn ý đưa tình, hiện tại lập tức tức giận đi lên, làm Diệp Thần có chút yêu tư nhiên cảm giác. Nuốt nước miếng một cái, hắn chỉ có thể thành thật trả lời là cái kia Lý Thiên. Tên hỗn đản nào cư nhiên không bằng cầm thu muốn. Ách, là hắn muốn kê đơn đi đối phó ta. Diệp Thần nguyên bản muốn nói Lý Thiên không bằng cầm thú muốn cưỡng hiếp hắn chính mình thân sinh mẹ, nhưng là nói đến bờ môi lập tức nuốt xuống. Chính mình lời nói này ra còn phải rồi. Sau đó thì sao? Về sau ngươi cũng nhìn thấy, Lý Thiên ổ chăn cột vào phòng tắm bên trong. Diệp Thần nói đến nơi này, bỗng nhiên cười ha ha. Hắn có thể không cười sao, Lý Thiên tên hỗn đản nào ba lần bốn lượt đối phó chính mình, còn muốn cưỡng hiếp mẹ hắn. Hiện tại cư nhiên bị chính mình lên mẹ hắn, còn không tức chết hắn. Không cho phép. Lạc Tuyết bỗng nhiên nhéo Diệp Thần lỗ tai, nói cho ta nói thật. Ta nói đều là lời nói thật à. Không nói đúng không? Lạc Tuyết liễu mi một điều, nói đi vào gian phòng thời điểm ta rõ ràng hỏi từng đợt mùi là lạ. À, mùi gì khác? Diệp Thần giả ngu hỏi. Ngươi là chưa thấy quan tài không đổ lệ đúng không? Lạc Tuyết cặp kia con mắt sáng trừng. Sợ tới mức Diệp Thần chỉ có thể nói ra lời nói thật ta. Ta cùng Trương Nghiên, ách, liền cái kia a. Hừ, cuối cùng bỏ được nói thật nữa à. Là Trương Nghiên đem ta đẩy lên giường đó a, mẹ. Diệp Thần nói. Có thể người cuối cùng vẫn là địch nàng là a. Lạc Tuyết là giận thật sao? Lại nói lên như vậy rõ ràng lời nói, bình thường đoan trang hiền thục thành thục mỹ nhân. Cũng sẽ có như thế phong tao một mặt a, nhất là lúc này mặt nàng nhàn nhạt đỏ ửng là như thế nào cũng không che giấu được. Trước ngực cặp kia viên thịt càng là tại Diệp Thần trước mặt lắc đầu ngoắc. Vậy ngươi mợ là xảy ra chuyện gì? Nàng lúc ấy ở địa phương nào? Lạc Tuyết lại hỏi. Không xong. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, có chút nhìn trái phải mà nói hắn nói nàng. Buổi tối ta cùng nàng cùng một chỗ nha, lúc ngủ, đều là chia phòng. Cần ta đem nàng gọi vào nơi này đến với người đối chất sao? Lạc Tuyết vẫn như cũ nhéo lỗ tai của hắn. Diệp Thần trong lòng lập tức kinh ngạc, chẳng lẽ nàng đều biết rồi hả? Nói hay không? Diệp Thần không thể làm gì khác hơn nói ta nói. Ta nói a, người đừng có dùng lực a, rất đau nga. Biết đau đớn là tốt rồi, ta còn cho rằng ngươi không biết đâu. Lạc Tuyết tùng buông tay, nói hiện tại nhanh chút cho ta thành thật bàn giao. Nhưng là, người mình cũng đã hiểu rồi, còn muốn ta nói à? Diệp Thần nuốt nước miếng một cái. Vậy ngươi nói không nói? Ta nói. Diệp Thần vội vàng nói khởi điểm là cậu, hắn để ta làm như vậy. Nói bậy, ca ca ta như thế nào sẽ làm ngươi làm như vậy? Là thật đó à, ngươi khả năng không biết, cậu hắn, là một đồng tính luyên ái. Cái gì? Lạc Tuyết hơi sững sờ, ngươi nói nhưng là thật. Thiên chân vạn sắc a, là hắn nói với ta, không tin ngươi đi hỏi một chút ngươi chị dâu a, nàng cũng biết. Kia kế tiếp đâu này? Kế tiếp, tự nhiên là, về trên giường sự tình a. Diệp Thần đỏ mặt nói. Lạc Tuyết như vậy vừa nghe, hơi kém không có bị tức chết. Trên giường sự tình, mệt ngươi còn nói ra đến. Nàng tức giận được lật một cái bạch nhãn. Diệp Thần lại kéo lấy tay nàng,

làn da mềm mại vô cùng. Hắn đem kia tròn trịa mông bãi chính, còn lại một bàn tay là cầm lên dưới háng tuyệt thế thần binh, lửa chi cự long nâng lên nó ta áp đầu, nhè răng nhếch miệng, mở ra máu của nó bồn mồm to, lộ ra kia dữ tợn răng nanh. Diệp thần hai tay vòng lên nàng eo thon, cự long vuông góc hướng lên phía trên sông pha, nặng nề mà cắm vào bác lỗ lồn bên trong. Nha, nhẹ một chút, ta, vẫn có điểm đau đớn đâu, e hèm. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân liền vội vàng kẹp chặt Diệp thần vùng eo không cho hắn hoạt động, nàng cũng là hơi hơi hồng gương mặt xinh đẹp, nói để ta ở phía dưới. Tốt, Diệp thần lập tức ôm nàng xoay người đem nàng đè ở dưới người, hai tay bắt lấy chân trần của nàng hướng hai bên tách ra. Hắn lúc này đây ra vào được có chút thong thả, chậm rãi đi tới, lại từ từ rời khỏi, thật sự là hoang đường. Một bên Lạc Tuyết lại đang phía sau leo đến Diệp thần bên người, hai tay đẩy hắn eo, vì hắn thôi mông. Cảm ơn mẹ. Diệp thần ôm lấy bác màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, ở sau người mẹ trợ giúp phía dưới, lần lượt xung kích bác lỗ lồn. Lại lần nữa thật sâu tiến vào bác thân thể chỗ sâu nhất thời điểm, Diệp thần cũng là dừng lại, hắn cúi người xuống, hai tay theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, tại thật chặt bắt lấy nàng thơm ngon bờ vai. Lại bắt đầu một vòng sông pha. Ân, Tuyết Nhi, ngươi đừng, ta, tốt xấu hổ nha, ân, tiểu hỗn đản, càng ngày càng địch huyệt, ta, thật sự sảng khoái, ta, tốt, tốt cháu, ngươi địch chết bác cả, bác cả nộn huyệt, bị, bị địch hỏng, bác hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ôm lấy Diệp thần vùng eo. Tùy theo hắn một tiến một thối rút ra đút vào mà khi nhanh mà tùng kẹp lấy, nàng liên tiếp gọi, rên gì. Nàng thân thể mềm yếu vô lực, hơi hơi run rẩy, ngọc thể tượng một đầu sóng gió trung thuyền nhỏ, tùy theo cháu Diệp thần động tác trước sau sóc này, hai cái kiên đĩnh nhũ phong nhô thật cao, hạt đậu nụ hoa, núi ngọc cao cũng, thập phần tao nhã. Lạc Tuyết tại một bên nhìn con trai của mình cùng chồng mình tỉ tỉ như thế trang luôn việc, trong lòng thế nhưng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hai tay càng thêm dùng sức đẩy con mông. Diệp thần song trường dùng sức đem bác hướng đến chính mình bên này kéo qua, tại nàng về phía trước thời điểm cự long hung hăng hướng lên đâm, cường tránh mạnh mẽ xông pha thẳng giết được bác nàng quân lính tan rã, hữu khí vô lực, cao trào không ngừng. Ân, ta, thật là thoải mái, ân, các ngươi mẹ con, ta, tại mưu đồ bí mật gian dâm ta à, ta, nhanh một chút, ân a, thật là thoải mái. Thật đã nghiền, ta, Tuyết Nhi ngươi dùng sức thôi, ta, tốt, thật là thoải mái, ta, địt chết bác, tiểu thần, ta. Diệp Tâm Nhã hai tay vòng ở cháu cổ, thân thể tả hữu uốn éo, thở hổn hển, nói tiểu hỗn đản. Ta, nha, ta muốn giết chết ngươi, cho ngươi gian dâm bác ta, ta, cho ngươi gian dâm ta, ân, dùng sức, bác muốn ép khô ngươi, ta, địt. Địch chết bác quên đi, tốt, ta liền địch chết ngươi, mẹ ngươi dùng sức thôi ư, bác nàng không đủ thích đâu. Diệp thần bởi vì nàng nói mà càng thêm hưng phấn, hắn đem bác đặt ở trên giường, kháng khởi nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân chính là một trận dũng cảm tiến tới sông pha va chạm, mỗi một cái đều đâm thật sâu vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Lúc này còn chưa tới giữa trưa, thái dương cũng đã trở nên rất là nóng rực rồi. Thật cao treo ở trên trời bên trên, là tốt rồi nghĩ là một trái cầu lửa thật lớn. Lúc này Tổng đốc phủ cũng là đề phòng sâu nghiêm. Trương Nghiên lúc này đem chỗ ở mình gian phòng bên trong, chính là nàng nhưng thủy chung đều có chút nhi tinh thần hoảng hốt. Mình là làm sai kia một việc sao, nhưng là bây giờ không nên phát sinh đều đã xảy ra, hiện tại mới đến hối hận hữu dụng sao. Hơn nữa, Trương Nghiên nàng phát giác chính mình một chút cũng không hối hận. Mỗi khi nghĩ đến kia một loại yêu đương vụng trộm kích thích nàng liền cả người run rẩy, hận không thể lại đến cùng cái kia cùng con không sai biệt lắm đại cậu bé đại chiến mấy trăm hiệp. Nhưng là bình thường cao ngạo lãnh diễm nàng, như thế nào mở miệng đâu. Khanh khách, bỗng nhiên, truyền đến tiếng gõ cửa làm Trương Nghiên cả người vừa run, vừa mới sinh ra xuất quỹ y nghĩ lập tức bị dập tắt. Ai? Trương Nghiên nói. Ngoài cửa, cũng là Lý Thiên Âm thanh mẹ, là ta. Lúc này Lý Thiên nhưng là sợ hãi đắc yếu mệnh, chính mình thế nhưng muốn kết thân sinh mẹ xuống tay, muốn cưỡng hiếp nàng. Mà bây giờ mẹ phát hiện,